Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những người làm việc đầu tắt mặt tối, cống hiến cả thanh xuân cho công việc nhưng cuối cùng vẫn rơi vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền không hồi kết, trong khi đó lại có những cá nhân dường như làm việc ít hơn nhưng tài sản lại không ngừng sinh sôi nảy nở hay không? Liệu đó là do họ may mắn, do họ có xuất thân giàu có hay họ đang nắm giữ một bí mật nào đó mà chúng ta chưa hề được biết tới? Sự thật có lẽ sẽ khiến bạn đau lòng, nhưng nó chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa tự do. Đó chính là họ đang sở hữu những lợi thế bất công mà hệ thống giáo dục truyền thống chưa bao giờ dạy cho bạn trong suốt 12 năm đèn sách hay những năm tháng đại học. Chào mừng tất cả các bạn thính giả thân thương đang lắng nghe chuyên mục trò chuyện cùng sách của hocquasach.com, nơi chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm những giá trị tinh hoa để thay đổi tư duy và nâng tầm cuộc sống. Ngày hôm nay, tôi muốn cùng các bạn đi sâu vào một thế giới đầy kịch tính nhưng cũng vô cùng thực tế qua những trang sách của tác giả Robert Kiyosaki mang tên Lợi thế bất công, sức mạnh của giáo dục tài chính. Đây không đơn thuần là một cuốn sách hướng dẫn làm giàu, mà nó giống như một bản tuyên ngôn mạnh mẽ, thúc giục mỗi chúng ta phải nhìn nhận lại toàn bộ hệ thống tài chính đang vận hành xung quanh mình để tìm ra lối đi riêng trong một thế giới đầy biến động. Để bắt đầu hành trình này, chúng ta cần nhìn thẳng vào bối cảnh kinh tế toàn cầu nói chung và thực tế tại Việt Nam nói riêng, nơi mà lạm phát và sự mất giá của đồng tiền đang âm thầm vào mòn những khoản tiết kiệm của người dân mỗi ngày. Robert Kiyosaki đã chỉ ra rằng giáo dục tài chính thực sự chính là lợi thế bất công lớn nhất, giúp những người giàu ngày càng giàu hơn ngay cả trong những giai đoạn khủng hoảng. Điều này dẫn chúng ta đến bài học đầu tiên và cũng là bài học quan trọng nhất, đó là sự khác biệt giữa kiến thức và giáo dục tài chính thực thụ. Tại Việt Nam, chúng ta thường thấy nhiều bạn trẻ tốt nghiệp loại ưu từ các trường kinh tế danh tiếng, nắm vững mọi công thức kế toán hay quản trị, nhưng lại lúng túng khi đứng trước quyết định đầu tư vào một căn hộ cho thuê hay mua một chiếc xe hơi trả góp. Sự nhầm lẫn giữa tài sản và tiêu sản chính là lỗ hổng đầu tiên. Kiến thức thực sự không nằm ở bằng cấp mà nằm ở khả năng đọc hiểu bảng cân đối kế toán cá nhân và khả năng khiến tiền bạc làm việc cho mình thay vì bán sức lao động để kiếm tiền. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai mang tên sức mạnh của thuế. Đây là một chủ đề thường bị né tránh vì sự phức tạp, nhưng Robert lại xem nó là một lợi thế bất công vô cùng lớn. Bạn hãy thử tưởng tượng một nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi tháng nhận lương và phải đóng thuế thu nhập cá nhân trước khi kịp cầm tiền trong tay để chi tiêu. Ngược lại, một chủ doanh nghiệp hoặc một nhà đầu tư có thể chi trả các chi phí kinh doanh, tái đầu tư vào tài sản và chỉ đóng thuế trên phần lợi nhuận còn lại. Đây không phải là hành vi trốn thuế, mà là sự hiểu biết về luật pháp để tối ưu hóa tài chính. Khi bạn hiểu cách vận hành của hệ thống thuế, bạn sẽ thấy rằng chính phủ thực tế đang khuyến khích chúng ta đầu tư vào những lĩnh vực tạo ra công ăn việc làm và nhà ở bằng cách tặng cho chúng ta những ưu đãi thuế đáng kinh rước. Và giờ đây, khi đã thấu hiểu về bản chất của thuế, chúng ta cần nhìn thẳng vào một thực tế khác mà nhiều người thường sợ hãi, đó chính là nợ. Đây cũng là nội dung của bài học thứ ba. Trong quan niệm truyền thống của người Việt, nợ thường là điều gì đó rất nặng nề, như câu nói không nợ nần gì ai cho nhẹ lòng. Tuy nhiên, Robert Kiyosaki lại phân định rõ ràng giữa nợ xấu và nợ tốt. Nợ xấu là khi bạn vay tiền để mua những thứ làm giảm giá trị theo thời gian như điện thoại đời mới, quần áo hiệu hay những chuyến du lịch xa xỉ vượt quá khả năng. Ngược lại, nợ tốt là khi một nhà đầu tư tại Bình Dương vay vốn ngân hàng để mua một mảnh đất ven khu công nghiệp, sau đó xây dãy trọ cho công nhân thuê. Chính dòng tiền từ tiền thuê nhà sẽ trả lãi ngân hàng và mang lại lợi nhuận cho chủ nhà. Trong trường hợp này, nợ chính là đòn bẩy giúp bạn sở hữu tài sản lớn hơn với số vốn ít hơn, và đó chính là một lợi thế bất công mà những người tiết kiệm tiền mặt không bao giờ có được. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra bài học thứ tư về rủi ro, một khái niệm thường bị hiểu lầm là sự nguy hiểm. Nhiều người chọn gửi tiền vào ngân hàng vì nghĩ đó là nơi an toàn nhất, nhưng trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng cao như hiện nay, việc gửi tiết kiệm với lãi suất thấp thực tế lại là một hành động rủi ro cao vì sức mua của đồng tiền đang giảm dần. Robert nhấn mạnh rằng rủi ro không nằm ở việc đầu tư, mà nằm ở chính nhà đầu tư thiếu kiến thức. Một người đầu tư chứng khoán tại Việt Nam mà không hiểu gì về chỉ số doanh nghiệp, chỉ nghe theo lời đồn thổi trên các hội nhóm, thì đó mới là rủi ro. Ngược lại, nếu bạn dành thời gian nghiên cứu, am hiểu thị trường, bạn sẽ thấy rủi ro chỉ là một phần của trò chơi mà chúng ta có thể kiểm soát được thông qua giáo dục tài chính. Tiếp theo mạch cảm xúc về sự kiểm soát, bài học thứ 5 đưa chúng ta đến với khái niệm dòng tiền so với lãi vốn. Phần lớn mọi người khi đầu tư vào đất đai hay chứng khoán thường mong chờ giá tăng để bán lấy lời, đó gọi là lãi vốn. Nhưng sự giàu có bền vững lại đến từ dòng tiền, tức là thu nhập đều đặn chảy vào túi bạn mỗi tháng mà bạn không cần phải làm việc trực tiếp. Hãy nhìn vào những mô hình kinh doanh nhượng quyền cà phê nhỏ đang mọc lên khắp các con phố tại Hà Nội hay Đà Nẵng. Nếu chủ quán thiết lập được một quy trình vận hành tự động mang lại lợi nhuận đều đặn mỗi tháng mà không cần có mặt trực tiếp, họ đã sở hữu một cỗ máy tạo dòng tiền. Đó mới thực sự là mục tiêu của giáo dục tài chính, tạo ra những tài sản tự vận hành. Để đạt được những điều này, bài học thứ 6 nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng một đội ngũ chuyên gia xung quanh mình. Không ai có thể giỏi tất cả mọi thứ. Một nhà đầu tư thành công tại Việt Nam luôn cần bên mình một luật sư giỏi để nắm vững pháp lý đất đai, một kế toán an tường về thuế và một môi giới bất động sản có tâm để nắm bắt thông tin thị trường. Việc cố gắng làm tất cả mọi thứ một mình chỉ khiến bạn kiệt sức và dễ mắc sai lầm. Lợi thế bất công ở đây chính là khả năng quy tụ những trí tuệ ưu tú để cùng nhau tạo ra giá trị lớn hơn. Mở rộng hơn nữa từ góc độ cá nhân sang góc độ xã hội, bài học thứ 7 đề cập đến quy luật 90/10 của sự giàu có. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, 10% những người dẫn đầu luôn chiếm giữ 90% tài sản. Điều này không phải vì họ làm việc nhiều gấp 9 lần những người còn lại, mà vì họ tư duy khác biệt. Họ không làm việc để lấy tiền lương, họ làm việc để xây dựng tài sản. Thay vì hỏi làm sao để tôi có thêm thu nhập, họ sẽ hỏi làm sao để tôi có thêm nhiều tài sản. Sự thay đổi nhỏ trong câu hỏi này dẫn đến những hành động hoàn toàn khác biệt và kết quả là sự giàu có vượt bậc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể quên bài học thứ 8 về sự liêm chính trong tài chính. Nhiều người nghĩ rằng muốn giàu thì phải gian lận, nhưng Robert khẳng định liêm chính tài chính nghĩa là khả năng hòa hợp giữa suy nghĩ, lời nói và hành động đối với tiền bạc. Nếu bạn nói bạn muốn tự do tài chính, nhưng mỗi tối bạn vẫn ngồi lướt mạng xã hội hàng giờ thay vì học về đầu tư, thì bạn đang thiếu liêm chính với chính mình. Một ví dụ rất thực tế là khi bạn quản lý chi tiêu trong gia đình, sự minh bạch và kế hoạch rõ ràng chính là nền tảng để tài chính phát triển bền vững. Hơn thế nữa, bài học thứ 9 dạy chúng ta về sức mạnh của lỗi lầm. Trong trường học, phạm lỗi là điều đáng bị trừng phạt, nhưng trong trường đời và kinh doanh, lỗi lầm chính là những bài học quý giá nhất. Một người khởi nghiệp trẻ tại Việt Nam thất bại trong dự án đầu tay không phải là người thua cuộc, mà là người đang tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Robert khuyến khích chúng ta hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, dám thử nghiệm và dám sai, bởi vì mỗi lần vấp ngã là một lần chúng ta được rèn luyện để trở nên mạnh mẽ và thông thái hơn trên hành trình tài chính. Cuối cùng, bài học thứ 10 nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của việc cho đi. Sự giàu có thực sự không chỉ nằm ở con số trong tài khoản ngân hàng, mà là khả năng đóng góp cho cộng đồng. Khi bạn có giáo dục tài chính và thành công, bạn có khả năng giúp đỡ người khác, tạo ra công việc và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Đó chính là phần thưởng cao quý nhất của việc nắm giữ lợi thế bất công. Xuyên suốt 10 bài học này, thông điệp trung tâm mà Robert Kiyosaki muốn gửi gắm chính là đừng chờ đợi chính phủ, công ty hay bất kỳ ai bảo đảm tương lai cho bạn. Bạn phải là người cầm lái con tàu tài chính của đời mình. Và để hiện thực hóa những tư duy này, tôi xin gợi ý cho các bạn một kế hoạch hành động trong 30 ngày tới. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc thay đổi thói quen tiêu dùng, hãy ghi chép lại mọi khoản chi và phân loại chúng vào cột tài sản hoặc tiêu sản. 10 ngày tiếp theo, hãy tìm kiếm và tham gia một khóa học hoặc đọc thêm 3 cuốn sách về lĩnh vực đầu tư mà bạn quan tâm, dù là chứng khoán, bất động sản hay kinh doanh online. Và 10 ngày cuối cùng, hãy thử tìm kiếm một cơ hội đầu tư nhỏ, có thể chỉ là một số vốn rất thấp để trải nghiệm cảm giác thực sự của việc đưa đồng tiền ra làm việc thay vì cất trong túi. Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Những lợi thế bất công mà chúng ta vừa thảo luận không dành riêng cho những thiên tài, mà dành cho tất cả những ai có lòng kiên trì và ham học hỏi. Khi bạn nắm bắt được sức mạnh của giáo dục tài chính, bạn sẽ không còn sợ hãi trước những biến động của thị trường, bởi bạn đã biết cách nhìn thấy cơ hội trong khi người khác chỉ thấy khó khăn. Hãy để kiến thức trở thành tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ gia đình bạn và đưa bạn đến bến bờ của sự tự do đích thực. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.